Chương 756, Nguyệt Chi Giới. Đây chính là Trọng Nguyệt. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Đông Lâm nói ra, chúng ta bên này không thể xen vào các ngươi bên kia sự tình. Đông Lâm, Trọng Nguyệt liền giao cho ngươi. Đông Lâm nghe vậy, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Ta Đông Lâm lấy chủ thần danh nghĩa phát thệ, bất kể như thế nào, đều sẽ để cho Trọng Nguyệt còn sống trở về. Đế Tiểu Bạch biết rõ chủ thần đối với Đông Lâm mà nói có cái dạng gì giá trị, QNZ minh bạch Đông Lâm là ôm thế nào tâm tình phát thệ, lập tức QNZ không nói thêm gì nữa. Các ngươi đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Đông Lâm nhẹ gật đầu, một tay ôm Trọng Nguyệt, một tay kết ấn, niệm lên chú ngữ. Rất nhanh, Đông Lâm dưới chân liền xuất hiện một cái to lớn màu lam trận pháp. Trong trận pháp, Đông Lâm ôm Trọng Nguyệt hướng về mấy người cười cười, sau đó chậm rãi biến mất ở trong trận pháp. Không gian truyền tống trận, chỉ có tại mạnh nhất thế giới kia mới tồn tại, mà Đông Lâm là thế giới kia người, biết rõ địa phương nào có không gian truyền tống trận, chỉ cần cứ gọi lên cái kia truyền tống trận là có thể, làm truyền tống trận hoàn toàn sau khi biến mất. Đế Tiểu Bạch mấy người trước mặt không con nở có cao y di nư ai truyền tống trận mang đi mấy người bọn họ quan tâm nhất để ý người kia bất quá bọn hắn tin tưởng. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở về, vô luận bao lâu, đều sẽ chờ đợi nàng. Trở về ngày đó thế giới đường phân cách nguyệt chi giới, đảo Thần Long. Yên lặng ngàn vạn năm không gian truyền tống trận lại một lần nữa chấn động, đảo Thần Long chúng Long đều bị kinh động, cùng nhau hướng về không gian truyền tống trận phương hướng đi. Phải biết cái kia không gian truyền tống trận chỉ có Đông Lâm đại nhân mới có thể lấy mở ra, 3.000 vạn năm, truyền tống trận này lại một lần nữa mở ra, có phải hay không nói rõ Đông Lâm đại nhân đã trở về chúng Long đuổi tới không gian truyền tống trận nơi đó thời điểm, liền nhìn thấy một tên dung mạo nam tử tuấn mỹ ôm một đứa con nít chậm rãi đi ra không gian truyền tống bên trong. Long tuổi thọ cực kỳ dài, bởi vì các nàng muốn sinh sôi đời sau rất khó khăn, cho nên có được thật dài tuổi thọ. Nhìn thấy Đông Lâm lập tức, cầm đầu 10 cái lao giả toàn bộ quỳ xuống. Đông Lâm đại nhân, đảo Thần Long chúng Long trông mong 3.000 vạn năm, ngươi cuối cùng là đã trở về. Đông Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua những cái kia Long, đạm mạc lên tiếng, đứng lên đi. Đúng. Hóa thành hình người Long đều đứng lên, một chút tiểu Long không có hóa hình, liền ở một bên. Trong đó một cái màu vàng Long khi nhìn đến Đông Lâm ôm hài nhi lúc, xuân manh nở nụ cười. Sau đó hưu một lần, chạy tới Đông Lâm trên người, tại Trọng Nguyệt trên cánh tay cắn một cái. Chúng Long, Đông Lâm, Trọng Nguyệt, ai có thể nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Khế ước Đông Lâm nhìn xem Trọng Nguyệt cái chán xuất hiện phù văn kia như mày, túi đầu xem xét cái kia kim sắc tiểu thần Long, chỉ thấy tiểu thần Long trên chán cu nở dê lóe lên một đường phù văn. Cầm đầu 10 cái lão giả triệt để ngốc thiên, đây chính là đảo thần Long tương lai vương giả. Làm sao lại khế ước Đông Lâm đại nhân, cái này đảo thần Long cường giả mạnh nhất đã trở về, có thế tương lai tiểu vương lại cùng một đứa con nít khế ước. Đông Lâm cũng có chút im lặng, túi đầu nhìn cái kia tiểu kim Long một chút, khỏe miệng có chút dương lên, người ưa thích trẻ sơ sinh này tiểu kim Long nghe vậy trực điểm đầu, trẻ sơ sinh này trên người khí tức nó rất thích cho nên là người khế ước nàng, mà không phải nàng khế ước ngươi. Tiểu kim Long tiếp tục gật đầu. Các ngươi cũng nhìn thấy. Là nó tự nguyện, hơn nữa trẻ sơ sinh này lai lịch không đơn giản, đảo thần Long chúng, đều là không thể khi phụ nàng.